Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, các lộ thiên tài. Ba trận doanh lớn, sư muội, cái này Mộc Quỳnh quả ta một viên ngươi hai khỏa, chờ trở lật tông môn, ta liền cầu phụ thân hướng sư phụ ngươi cầu hôn. Hoa Phục thanh niên động tình nhìn tuổi trẻ thiếu nữ, cất bước hướng cái kia cây ăn quả đi. Tuổi trẻ đầy mặt cô gái ngượng ngùng, theo thật sát Hoa Phục bên người thanh niên. Đến cây trước thì thần thủ đi trích trái cây, có thể quần áo cuốn một cái. Một thanh tuyết bạch trường kiếm bị nàng nắm trong tay, hướng Hoa Phục thanh niên liền đâm quá khứ, mà đổi thành một bên một lùm tùng cành cây đột nhiên nổ tung. Một cây đại thương theo trạc cây trong lúc đó đâm tới. Hoa Phục thanh niên cười lạnh xuất thủ. Sư muội, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Kia này, tuổi trẻ thiếu nữ bắt kiếm quyết. Một thân lực lượng đều bạo phát đến mức tận cùng. Một hồi đồng môn bất hòa gà nhà bôi mặt đá nhau đã phát sinh. Nhất khắc chung về sau, Hoa Phục thanh niên khập khễnh ly khai nơi đây. Một tay mang theo đại thương, tay kia nắm chặt cái kia bị bẻ gãy bảo dược, cười đắc ý mà vui sướng. Bỗng nhiên ven đường một cây đại thụ giản ra trạc cây. Một con bằng gỗ quả đấm to phanh một quyền liền đem cái này thanh niên cho đập thành thịt nát. Ba viên trái cây theo vách đá thẳng đứng liền chảy xuống hướng vạn trượng vực sâu. Trở mặt thành thù, người lừa ta gạt. Gà nhà bôi mặt đá nhau, âm mưu tính kế, sát nhân đoạt bảo, tất cả nhân tính mặt xấu xa ác độc ở nơi này di tích cổ xưa bên trong triển hiện vô cùng nhuyễn, vì sao không có bất kỳ ai? Cái này cũng thật sự là quá kỳ quái. Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ một đường đi về phía trước, xem rất nhiều đệ tử tụ cư vị trí. Nguyên bản hẳn là chúng đệ tử ở gian phòng chỗ ở. Lúc này lại không có một bóng người. Vương Đông mày nhăn lại tới. Năm đó Chân Vũ Tông đến cùng phát sinh cái gì? Người đến cùng đi đâu trong? Nhìn càng nhiều Vương Đông trong lòng lại càng nghi hoặc. Trước đây theo Chân Vũ kiếm ký ức bên trong thấy bất quá là dấu chân chim hồng trên tuyết. Nhìn thoáng qua, lấy được tin tức phi thường hữu hạn. Nơi này đêm muộn phi thường nồng trọng, không ngừng có tiếng rít cùng tiếng chém giết theo xa xôi nơi truyền đến. Lại địa phương xa có nhàn nhạt thất thải quang mang quanh quẩn. Đó là trận pháp phong ấn vị trí. Phong cô nương, ngươi tới Tự Nguyệt Chiếu Tông, chắc đúng 10 đại tông môn thiên tài cường giả có chút giải khai đi. Ngươi nói, lúc này đây chúng ta có thể gặp phải những cao thủ. Vương Đông một bên thưởng thức trà vừa nói, mùi trà bốn phía, cháo bột mát lạnh, đây là viêm hỏa tôi luyện thủy, nhất khẩu nuốt vào bụng tức thì có thoang thoảng mùi vị bị thuần hậu lực lượng bọc khuếch tán đến. Toàn thân bên trong, vô cùng thích ý, ngồi bên cạnh đúng là Phong Ngưng Vũ, nàng một thân quần xanh xinh đẹp như nguyệt hạ lam liên hoa. Nàng đã ở thưởng thức trà. Chuẩn bị phá quan thần dương, 10 đại tông môn tự nhiên đều có tuyệt đỉnh thiên tài. Thiên chi kiêu tử, bất quá hắn nhóm tu vi đều rất cao, tạm thời vào không được. Chúng ta phải phòng bị ngược lại là những thứ kia thần tuyển viên mãn tồn tại. Tỷ như Thiên Phật Sơn Ngộ Giác, Ngũ Long Tông Liễu Nguy Lâu, Thần Thai Triệu Không Giai, Liên Phủ Bích Yên vân vân. Có ý tứ, ngược lại muốn với hắn nhóm tỉ thí một phen. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, tà tà cười một tiếng, có thể chúng ta nên đi đánh cướp đoạt bảo, khẳng định thu hoạch tràn đầy, so với chúng ta con ruồi không đầu một dạng tán loạn mạnh hơn nhiều. Được đi, liền hiện tại tu vi này, bị cướp nhất định là ngươi. Phong Ngưng Vũ bất đắc dĩ nói. Chờ ta phá quan thần dương, nơi đây liền tạm thời không thể đối đãi, ngươi có thể đừng làm càn rỡ, đến lúc đó không ai cho ngươi chỗ dựa. Cực thịnh nhất thời Chân Vũ Tông, vô tận tài bảo chất chứa địa. hết thảy tất cả đều muốn là bản công tử đấy. Một con sông lớn bên trên, đứng một cái đầu rồng thân người thanh niên, tay hắn dùng chiết phiến có vẻ hơi văn nhã. Đáng tiếc một phát miệng liền lộ ra cái kia nhất khẩu sắc bén răng trắng như tuyết. Hoành Thiên Hồ Long tộc Bát Thái Tử, không nghĩ tới ngươi đối với nơi này cũng cảm thấy hứng thú. Một cái ngân sắc trường phát thanh, niên tiêu sái đi tới, một đôi đồng dạng con mắt màu bạc thần quang trong vắt. Thế nào, có hứng thú hay không kết minh? Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi a. Ngân Trung, Bát Thái Tử mắt rồng nhất chuyển, cười lạnh nói, các ngươi Yêu Nguyệt Cung đều là đàn giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Bản Thái Tử có thể với các ngươi không hợp, tiết kiệm lúc nào bị bán liền long cốt cũng không có. Nghe đối phương châm chọc khiêu khích, Ngân Trung cũng không tức giận. Tu dưỡng rất vững chắc, ta biết, các ngươi cho là tại Yêu Nguyệt Cung cùng nhân tộc quan hệ đi gần quá. Chẳng qua người không nên quên, nơi đây dù sao cũng là nhân tộc sân nhà. Thú giới sơn những thứ kia yêu vương con nối dòng, thuộc hạ đều đã kết minh. Ngoài ra từ thánh sơn những thứ kia không an phận đám gia hỏa cũng đều đến. Chúng ta yêu tộc tứ đại thánh địa giữa hai bên cũng có thể công thủ nhìn nhau. Lục lực đồng tâm mới là, theo tràn vào cao thủ càng ngày càng nhiều. Từng cái trận doanh dần dần hiển hiện ra, không sai biệt lắm có thể chia làm ba cái đoàn thể. Một là yêu tộc nhất phương, mà là tông môn nhất phương. Ba là triều đình cùng thái học viện nhất phương. Ba cái đại đoàn thể không nói là thủy hỏa bất dung kỳ thực cũng không kém nhiều thiếu. Một ngày vạch mặt, đó chính là không chết không thôi kết quả. Xung đột biến được càng thêm kịch liệt. Hai cái lạc đàn nhân tộc, hắc hắc, ta ra tiểu hồ vương có lệnh, chỉ cần thấy được nhân tộc tu sĩ, hết thảy giết chết. Trước ánh bình minh một đám mấy chục con đại yêu liền đem Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ cho bao vây lại, bọn họ có giữ lại đầy lỗ tai, có lam bảo thạch một dạng mắt, có người tay đuôi cáo, dương nanh múa vuốt thái độ ngang ngược kiêu ngạo. Dù sao nơi đây nguy hiểm vô số, đã nói là bị trận pháp, cơ quan, cấm chế cho giết chết, sư môn trưởng bối của các ngươi cũng không chiêu. Ha ha, mấy năm nay chúng ta đều bị lấn ép uất ức đủ. Giết a, dẫn đầu một cái yêu dị nam tử một tiếng lệnh xuống. Tức thì mấy chục con đại yêu đồng thời hướng về phía hai người liền giết quá khứ. Yêu phong bắt đầu khởi động. Bày ra ở ám dạ bên trong, sau một khắc có nhật nguyệt đồng thời treo cao, đại nhật tử kim quang mang soi sáng bát phương, hạo nguyệt sáng tỏ bao phủ phương viên mười dặm, tiếng hét thảm một mảnh, mười mấy hơi thở về sau, tại chỗ mấy chục con hiện hình hồ ly liền nằm trên đất, sớm đã không có khí tức, một đám tao xú hồ ly, cũng dám tới trêu chọc tiểu gia. Thật là chán sống méo lệch, Vương Đông đắc ý vô cùng nói, ở nơi đó hoạt động nắm tay, chiến lực của hắn mạnh hơn, mới vừa đại triển hùng phong căn bản là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Thất thải quang mang ở thối lui, càng ngày càng nhiều địa phương hướng ngoại giới mở ra, mỗi một ngọn núi, khe, điện vũ mở ra đều sẽ dẫn tới hàng vạn hàng nghìn cầu vồng tranh giành trường khoảng không. Rất có lưu tinh như mưa tắm bầu trời mênh mông đã thị cảm. Rốt cục nhìn thấy thi hài, không dễ dàng a, một tòa cổ đình bên trong tọa lạc một bộ khổng lồ thi thể. Đầy đủ cao ba trượng, sớm đã hóa thành xương cốt, bày biện ra hoàng kim ánh sáng màu, toàn bộ giống như hoàng kim đổ bê tông đi ra, lúc này lóe lên kim quang, cứng vãi xương cốt. Phong Ngưng Vũ toàn lực nhất chiêu đánh vào cái kia xương cốt bên trên. Kết quả gật liên tục xương bọt đều không oanh xuống. Chỉ là truyền ra một tiếng ngọc khánh giao kích tiếng kim loại. Đây là Phật môn cao thủ hài cốt. Vương Đông trên hạ đánh lược một phen. Nhìn ra đầu mối, có thể xảy ra trước tu vi đã siêu việt chủng liên. đạt được kim đan cảnh giới, nếu không thì không có như này kim cương bất hoại nhục thân. Đáng tiếc cái này kim cương bất hoại nhục thân vẫn bị phá vỡ. Cái này kim sắc xương cốt mi tâm nứt ra một cái động lớn, giống như một dấu tay, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, một đường xuyên thấu qua xương cột sống đến giữa hai chân. Mặt đất trên có nhàn nhạt vết máu, vài chục vạn năm cũng không có làm, một cổ mãnh liệt Phật vận cùng chấp niệm đang chảy xuôi, làm cho người rất khó chịu. Đây là tiền bối anh liệt, vì tộc nhân mà chết, cũng không cần khinh nhờn hắn di hài. Vương Đông hướng về phía cái kia kim sắc xương cốt chắp tay. Một cái, trong mơ hồ có di thiên đại Phật hư ảnh xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, buông ra cái kia Phật cốt. A-di-đà Phật, vật ấy cùng ta thiên Phật Sơn có duyên cớ. Một đám hòa thượng vội vã mà đến, làm trước nhất người tay cầm lưu ly hàng ma sử, hướng về phía Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ giống to hơn. A-di-đà Phật, thiên Phật Sơn làm việc, người rảnh rỗi mau rời đi. Thiên Phật Sơn là có thể bá đạo như vậy sao? Phong Ngưng Vũ phi thường không cam lòng, cái này tông môn thật sự là quá không nói lý, không có Phật môn từ bi độ thế, cùng Thái Học Viện Phật Viện bất đồng. Trong quá khứ tuế nguyệt bên trong không có thiếu ức hiếp hắn Nguyệt Chiếu Tông. Nguyệt Chiếu Tông nhân, cái kia xích mi tiểu hòa thượng nhìn ra Phong Ngưng Vũ thân phận, tức thì hướng xa chỗ hô, hạ phương ngươi còn không qua đây, nơi này có đồng môn của ngươi, qua nhìn nhận thức nhận thân. Rất nhanh từng đạo độn quang từ xa chỗ vách núi trải qua đến, đi thẳng đến trước người hai người. Hạ phương áo bào trắng phần phật, chứng kiến Phong Ngưng Vũ chân mày liền nhíu lại. Hạ phương gặp qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi làm sao cùng cái này tai tinh xen lẫn trong cùng nhau? Hạ phương đồng tử co rút lại, nhận ra Vương Đông, địch ý rất trọng. Đại tiểu thư nhanh lên một chút qua đây, đi cùng với hắn, ngươi sẽ rước họa vào thân đấy. Lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm, Phong Ngưng Vũ tức thì bị làm tức giận. Hạ phương ngươi có ý tứ, ta theo người nào cùng một chỗ, hội không được sẽ rước họa vào thân, còn không phải do ngươi tới làm quyết định. Nhưng hắn là sao quả tạ Vương Đông, là cả tông môn thế giới đối thủ một mất một còn thái tử Vương Đông a. Hạ phương cắn răng nói, đại tiểu thư, ngươi là Nguyệt Chiếu Tông người. Ngươi nên vì Nguyệt Chiếu Tông tương lai suy nghĩ. Theo ta trở về đi. Ta đại ca vẫn còn ở chờ ngươi đấy. Ngươi nên minh bạch. Ta đại ca đối với ngươi mới là thật tình chân ý. Hắn yêu thầm ngươi 10 năm. Ngươi làm sao lại không để cho hắn một cái cơ hội đâu. Cơ hội? Phong Ngưng Vũ cười nhạt. Hạ đình hắn chính là một người nhu nhược. Ở tông môn đem ta đưa cho Vương Nghiêu thời điểm, hắn ở đâu? Ngươi bây giờ còn có khuôn mặt nói gì với ta cơ hội? Ta vì tông môn làm quá nhiều, hiện tại ta nên vì mình làm tuyển trạch. Hạ phương khuôn mặt biến sắc được phi thường xấu xí. Đại tiểu thư, ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi mà hối hận đấy. Ta đại ca cũng tới, chờ trận pháp tán đi hắn sẽ qua đây, đến lúc đó làm cho hắn chính mồm nói với ngươi đi. Vương Đông, người bụng dạ khó lường, chẳng những tàn nhẫn vô tình, hơn nữa dám dụ dỗ ta ra đại tiểu thư, nhất định tội không thể tha thứ. Hôm nay ta liền tiễn ngươi trên Tây Thiên. Nguyên lai ngươi chính là thái tử Vương Đông a. Cầm trong tay kim cương sử xích mi hòa thượng, khóe miệng cũng nhếch lên tới. A-di-đà Phật, thoạt nhìn bần tăng có thể vì sư thúc báo thù rửa hận. Trảm yêu trừ ma, 10 đại tông môn rất nhiều cao thủ bởi vì Vương Đông mà chết. Bị hắn mời tới anh hùng vương chém giết, bọn họ đối với anh hùng vương bất lực, tự nhiên đem bút chướng này toán ở Vương Đông đầu tiến lên. Vương Đông danh hào thật sự là quá vang rồi, rất nhanh Phượng Tê Các, Nhật Diệu Tông cao thủ nhất tề chạy tới, hơn 100 người đem hai người bao bọc vây quanh. Phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, cái này tông môn thế giới địch nhân số 1. Hừ, muốn giết Vương Đông, trước bước qua thi thể của ta. Phong Ngưng Vũ cường ngạnh, chín khẩu thần tuyền phun ra cửu luân minh nguyệt. Nàng đem Vương Đông bảo hộ ở thân về sau, lông mày dựng thẳng, ánh mắt lành lạnh như sương tuyết. Toán, đám này lính tôm tướng cua còn không biết làm sao không được ta. Vương Đông vỗ vỗ Phong Ngưng Vũ vai, tự tin nói, các ngươi người nào tới trước, làm cho cô Vương giải quyết các ngươi đám này chỉ biết là chó sủa ô hợp chi chúng. Kiêu ngạo, thực sự là không biết sống chết cuồng vọng chi bối. Hôm nay chém ngươi, hàng yêu phục ma, A-di-đà Phật, hơn 100 người cùng nhau xông lên. Các loại linh quang, linh khí, bí thuật, pháp bảo, thần thông phô thiên cái địa, hội tụ thành một mảnh bão táp, hướng Vương Đông điên cuồng bắn trụm, một mảnh thiên địa đều cơ hồ bị đánh bạo nổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.